Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ là 6 giờ 30 phút sáng nơi tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ tiếp tục nhắc nhở chia sẻ cho nhau về bộ kinh Pháp Hoa. Kính thưa đại chúng, thì coi như bữa nay là đúng 5 năm, đúng 5 năm tròn tôi rời xa quê hương Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 2012, tôi có mặt tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hôm nay là cũng là ngày 1 tháng 4 năm 2017. Như vậy là nửa nửa thập niên qua. Thưa với các vị rằng tôi rất mừng. Mừng là vì tôi ra đi để tôi cũng có những cái tham học, học hỏi thêm, rồi để thấy được cái cuộc sống của cái thế giới phương Tây, đồng thời để cho chúng tôi, bản thân tôi có một cái tự do để cất cái tiếng nói theo cái ý nguyện của mình. Thật sự thì ở tự do thì nơi nào cũng có tự do. Con người nếu muốn tự mình có thể khả năng của mình tìm cái tự do giải thoát được. Nhưng rồi nó cũng có khi nó cũng tùy cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhân duyên, phước báo của mình. Bởi vậy cho nên sanh ra cái cuộc trần đời này, như tôi đã chia sẻ tối hôm qua cho quý Phật tử ở tại tại chùa Vạn Hạnh. Hiện bây giờ tôi cũng như là các Phật tử chúng ta đang đang chịu đựng, đang thọ cái thân gọi là ngũ ấm thân. Vì đang đang mang một cái thân ngũ ấm thân này nè, cho nên nó bị chi phối rất nhiều bởi cái phước báo, bởi cái nghiệp lực, bởi cái vô minh, nó chi phối, nó dẫn dắt luân hồi, để rồi mang cái thân ngũ ấm này nó rồi vẫn tiếp tục. Nếu mà con người mà không không vượt qua được thì con người cũng vẫn là lẩn quẩn trong cái dòng sanh tử trói buộc. Thì vậy mà thế giới đại chúng ta tu hành nó đòi hỏi chúng ta phải có học đạo rồi hiểu đạo bằng một cái nhận thức đúng đắn của mình, thì đường tu của mình nó mới dễ dàng tiến hóa được. Nói mà các Phật tử đi chùa học đạo lâu năm cũng có học, gọi là học học, nhưng mà học trầy trầy trật trật thôi. Nói mà các vị quan niệm cái chữ tu và chữ hành thì cũng chưa mấy ai mà định nghĩa cho trọn nữa. Nói chữ tu hành thôi. Rồi cái thứ hai nữa, nói mà định nghĩa chữ đạo Phật thôi. Mình là mệnh danh đạo Phật, định nghĩa đạo Phật thôi cũng mấy ai định nghĩa được trọn vẹn. Chứ hà huống là nói những cái chuyện gì mà cao siêu cao xa khác. Thông thường nói những cái gì mà nó mơ hồ thì nhiều người thích thú, nhiều người muốn nghe, nhiều người muốn đột phá tìm hiểu, mà thật chất ra đó, bởi vì tìm hiểu nó chưa sự thật cho nên người ta mới tin nhiều. Còn nếu mà nói đạo Phật mà nói sự thật chân lý, nói chánh pháp thì nó rất ít và rất ít người chấp nhận bằng lòng nghe. mà chư lịch đại tổ sư từ nhiều đời, nhiều thế hệ qua rồi các vị thấy, cũng khó nói, hoặc giả cũng không nói. Bởi vì khó nói là tại vì cái chuyện mà tất cả chúng sanh mang thai ngũ ấm này nè, nó bị nhiều cái thứ ngăn che, cho nên khó nói vô cùng. Vì vậy mà chữ tu có nghĩa là trao dồi, rồi cái nghĩa nữa là sửa. Như vậy thì trước tiên là cái tu chúng ta phải trao dồi, trao dồi cái kiến thức, cái học thức. Mà giáo lý đạo Phật thì như tôi đã thường nhắc nhở cho đại chúng là giáo lý đạo Phật là giáo lý rất căn bản, dạy cái cách rất rõ ràng. Mà tại vì các vị không có chịu trao dồi, vì vậy mà đường tu của các vị nó vô cùng, vô cùng bấp bênh. Bởi vì các vị không có ý thức học đạo thì làm sao mà các vị gọi là tu đạo, gọi là hành đạo cho được. Đây là một điều rất khó mà tôi cần cân nhắc cho đại chúng chỗ đó. Như vậy thì cái sự mà mê muội hay sự giải thoát cũng từ bắt nguồn từ cái thân ngũ uẩn thất đại này. Mà các vị thường nghe ban đầu thì nói tứ đại, chứ thật sự thân này nó phải tới thất đại. Đại là một cái yếu tố quan trọng để mà nó gom chứa, nó nhóm lại để thành cái tiểu vũ trụ là nhân thân này. Rồi cũng từ bảy đại đó mà nó thành cái pháp giới, nó thành cái thế giới, nó thành cái cảnh giới. Thì bây giờ tôi mong rằng đại chúng á, học đạo để tu theo đạo rồi hành đạo, làm sao chúng ta phân biệt được rõ ràng khi nào là ngũ ấm thân, khi nào gọi là ngũ uẩn thân. Bây giờ chúng ta đang trong cái dòng còn lẫn quẩn, còn mê muội, còn bị ngăn che như thế này thì gọi là ngũ ấm thân. Cái ngũ ấm thân của chúng ta đó thì hiện bây giờ nó chưa có vượt khỏi cái tam giới. Như tôi đã nói hồi tối hôm qua, tôi đã giảng cho Phật tử ở địa phương nghe, mà ta còn kẹt trong tam giới có nghĩa là ta còn kiến hoặc và tư hoặc. Mà nếu còn kiến hoặc và tư hoặc thì ta chưa có vượt thoát được, thì chưa có đặt ra vấn đề cái ngay thành Phật. Mà một khi ta diệt, ta đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, ta vượt thoát được tam giới, có nghĩa là ta vãng sanh Cực Lạc. Cái Cực Lạc là tên khác của Niết Bàn mà thôi. Vì chúng ta không chịu học đạo rõ ràng, không chịu nghe, không chịu tư duy quán chiếu, cho nên chúng ta tưởng tượng mơ hồ. Thành ra chúng ta không có ra khỏi cái cõi ta bà được. Mà không khỏi ra khỏi ta bà, không ra khỏi tam giới, thì làm sao làm sao có cái niềm vui nào gọi là Niết Bàn hay là Cực Lạc chứ? Dục giới, cõi đời đầy ham muốn. Sắc giới là cõi vật chất. Vô sắc giới là cái cõi tưởng tượng quan đường, quyến hoặc. Mà ba cõi này ta không ra khỏi thì cái lòng của ta nó bất an, nó bất ổn, nó bất bình, nó bất mãn, nó bất như ý. Vậy thì nó lần quần, gọi là thế giới ta bà, là chịu đựng mà. Chịu đựng. Rồi từ đó nó có cái, nó nâng cái ngã của ta lên. Cho nên người tu, tại sao có nhiều người không biết đạo, không tu thì lại hiền từ, lại cái gì, nhu mì, nhu mỹ, dễ thương. Có khi tu rồi, thời gian nó trở thành con người cống cao, ngã mạn. Có những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ á, chưa đi vô chùa tu á, đi là Phật tử tại gia thôi, sao thấy thương lắm, mở miệng hiền từ nhân đức lắm. Cạo đầu được 1-2 năm rồi một cái là coi trời, coi đất chẳng ra gì. Coi bạn, coi bè, coi cha, coi mẹ, tưởng đâu là mình là vậy là giải thoát thành Phật rồi. Như vậy thì cái môi trường đào tạo của cái đạo giáo ngày nay như vậy ư? Cái đó là nguyên nhân của cái chuyện không học đạo. Mà bây giờ cái đám mà tịnh độ mê tín, tịnh độ cuồng tín, nó chủ trương rằng là chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, chỉ tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, nó bóp tắt cái tư tưởng của con người. Đây là một cái tư tưởng gọi là chính trị tôn giáo. Nó làm như vậy thì các vị suy nghĩ, cho nên các vị phải quán chiếu, phải soi xét cái chỗ này. Nói mà nó tu tịnh độ mà nó không giải thích được cái tịnh độ là gì, niệm ông Di Đà là ông Di Đà ở đâu, cha mẹ ông là ai, đẻ ở bệnh viện nào, chết chôn ở đâu, nói bao nhiêu đó thôi là nó đã là cái hạng mà cuồng tín rồi, mê muội rồi, ngu si rồi. Mà ngay cả Hòa Thượng Bửu Chơn, mà tôi đã thấy Hòa Thượng có viết một đoạn đó là Hòa Thượng, đó là hồi đầu năm 1954 á, mà cái thời kỳ đó là Hòa Thượng Bửu Chơn là cái người mà coi như là có gọi là học tăng, danh tăng. Tôi đọc hết trong Tam Tạng kinh điển, tôi không có thấy rằng Bali, trong kinh Bali, trong kinh Nguyên Thủy, Phật chỗ nào, đoạn nào Phật nói về ông Phật A Di Đà hết á. Vì vậy mà tôi không thể nào tôi viết vô được. Tôi nói cho đại chúng nghe như vậy. Bởi vì Phật giáo chúng ta nó lệ thuộc, Phật giáo Đại Thừa nó lệ thuộc cái tư tưởng hệ phái của Tàu, của Trung Quốc, vào cái thời nhà Tống, thời nhà Đường. Quá mạnh mẽ đi. Cái thời đó coi như là cái văn hóa của Trung Quốc. Mấy ông vua này, ông thông minh lắm. Ông kết hợp với mấy ông tổ thầy chùa của mình. Rồi ông phong tặng nào là chức tước, là quốc sư, là này kia nọ. Rồi ông đưa lên tận mây xanh để ông lấy lòng dân để ông thị chúng. Cho nên bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo cứu khổ, dễ nói quá mà. Nếu mà mấy ông vua này mà không lấy lòng mấy ông thầy chùa, không lấy lòng bá tánh mộng đạo nhân dân, thì làm sao mà ông trị quốc, ông chinh phạt cái này kia cho được. Cho nên ông nâng mấy ông thầy chùa, nâng mấy ông thầy, ông tổ lên. Rồi mấy ông tổ mình muốn viết gì đâu mà viết, viết theo cái ý của mình. Tự động mình tưởng tượng, mình vẽ vời ra, mình viết. Rồi cuối cùng rồi á, cũng trình tâu với mấy ông vua là ông vua sắc lệnh xuống, ông chuẩn phê, thì những cái bài viết của mấy ông tổ đó thì đưa vào Tam Tạng kinh điển, đưa vào cái Hàng Lâm viện, thì cho đó là kinh, ai dám cãi. Cái thời mà phong kiến như vậy, cái thời mà quân chủ như vậy thì ai dám cãi. Quân chủ lập hiến, rồi tới thời quân chủ chuyên chế, rồi tới thời dài thời đây, cho nên nó bị mai một cả ngàn năm, mà Phật giáo mình nó không có ngóc đầu lên nổi. Mà bây giờ cái xã hội, cái trần đời này, mỗi ngày cái vật chất nó lên cao, cái văn minh tiến hóa của nhân loại nó lên cao, nhưng mà một mặt nào cái văn minh tiến hóa nhân loại lên cao là cao một mặt nào đó thôi, nhưng mà ngược lại đó, con người hiện bây giờ trên thế giới quá đông, nhất là người Việt Nam, người Trung Quốc đẻ quá nhiều. Thành ra vì vậy mà con người nó đòi hỏi những cái nhu cầu đáp ứng, mà đáp ứng không được thì bắt đầu nó có lòng tin tôn giáo. Nó cầu nguyện van xin lễ bái. Thì đó mình nói đó là sự thật như vậy, rồi bắt đầu thừa cơ hội thì tính sao có lợi thì làm. Mấy ông thầy mình đâu có dạy mà đem đi bỏ những cái cũ bất lợi đâu. Cái cũ có lợi mà làm sao bỏ được, bỏ bất lợi thì sao? cho nên cứ tiếp tục như vậy mà nhồi sọ, nhồi nhét cho con người nó trở thành mê tín dị đoan, nó trở thành lạc hậu, nó trở thành quan đường. Trong khi thế giới thì Ngài là một văn minh, Ngài là một tiến hóa, còn trong khi đạo Phật là một đạo giáo, một đạo trí tuệ, mà ngược lại thì các vị thấy là cũng không mấy người được cái đỉnh cao của trí tuệ, đại đa số là dần già lần lượt đi xuống. Cho nên nó rất là khó. Bởi vậy cái những cái người mà có một cái chút cái tâm nhỏ nhen như tôi thôi, để muốn bảo vệ cái chánh giáo, để muốn thét lên cái tiếng của chánh pháp cũng không phải dễ dàng, thưa quý vị. Chứ nếu mà tôi bây giờ mà tôi vô đây tôi giảng mà tôi nói các vị ơi, bữa nay mùng 5, 14, 23, ngày 6, La Hầu tháng 7, tháng Giêng, cô chừng kéo gặp tay khiên đến mình, thổ tố thị diệu giữ gìn, tháng 4, tháng 8, động tình ai bi, nhằm sao thái bạch ra chi, tháng 5, trùng kỷ gắn di đề phòng, dân dân mà tôi nói với cái đó là coi như họ vô họ nghe ào ào. Nói cái kiểu mà để con người mà đạt tới cái trình độ nhận thức trí tuệ này ít ai chịu nghe lắm. Thậm chí có nghe thì nghe cũng trầy trầy trật trật, chứ thật sự ra là khó lắm. Thôi bây giờ mình vô kinh nha. Hôm rồi mình đang học tới cái phẩm thọ học vô học nhân ký rồi, đang học tới cái phẩm thứ 9 đó. Giờ đang học và tôi đã sơ lược qua cho đại chúng về cái lịch sử của tôn giả A Nan. A Nan là cái người thông minh, lanh lẹ, đa văn đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử lớn, thập đại đệ tử mà ưu tú của Đức Phật. Phật mới thọ ký cho Ngài A Nan thành Phật. Hôm rồi mình học tới đoạn đó chứ gì. Ngài A Nan thành Phật hiệu là sau này, Ngài A Nan thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Cái nước tên là Lập Thắng Phan, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Tôi giảng tới đó các vị nhớ rõ rồi phải không? Cái Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Như Lai là cái trí tuệ cao vồi vội như núi và sâu thẳm như biển. Nghĩa là cái trí tuệ này nó vượt bậc, không còn cái gì ngăn che nữa. Thông suốt, cao thì cao như núi sơn mà rộng sâu thì như biển cả. Và Đức Phật đã nói là Phật ta và A Nan đã từng phát cái tâm tu hành một lượt cái thời Phật Không Vương. Thời Phật Không Vương. Nhưng mà vì A Nan thì phát cái tâm hộ trì tạng pháp của Phật, thích học rộng, thích nghe nhiều. Vì vậy mà A Nan chỉ trao dồi cái vấn đề học rộng nghe nhiều để hộ trì tạng pháp. Còn ta thì lại, Đức Phật nói ta thì lại tinh cần, ta diệt trừ cái vô minh, ta không có đa văn như tôn giả A Nan. Lúc bây giờ ta lo tinh tấn, ta diệt trừ, đoạn trừ cái phiền não vô minh, cho nên hôm nay ta thành Phật trước A Nan vậy thôi. Vậy thì Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, và Đức Phật đã từng nói A Nan cùng với Phật đã từng phát tâm thời Phật Không Vương vậy. Thời Phật Không Vương là Phật nào? Vậy thì tôi cũng như đại chúng có từng cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni và cùng với A Nan phát cái Bồ Đề tâm từ thời Phật Không Vương không? Xin thưa đại chúng, đã từng lúc đó rồi đó. Tôi và quý vị, tôi và toàn thể đại chúng chúng ta cùng Đức Thích Ca Mâu Ni, cùng với A Nan đã từng phát tâm thờ Phật Không Vương rồi đó nghe. Phật Không Vương là Phật nào? Chữ vương là vua. Không đây là hư không hay là tánh không? Chữ không đây nó có nhiều cái thứ không, nhưng mà bao gồm lại ý nó là chỗ hư không tạng hay là tánh không. Vậy thì chúng ta cũng từ tánh không mà ra, chứ đâu có ai mà từ tánh có đâu. Tất cả chúng ta cũng đều sống trong cái bầu vũ trụ hư không này, cũng từng được Phật Không Vương giáo hóa đó chứ. Nhưng mà bởi vì cái vô minh vọng kiến ngăn che, cho nên ta mới mê muội tới bây giờ đó chứ. Mà cổ nhân nói câu là ngỡ những tưởng xuống trần chơi một lúc gì đó, nào hay đâu mê muội mãi ở tới bây giờ đó chứ. Thật ra khi chúng ta còn mang cái thân này, như tôi đã nói hồi nãy là ngũ ấm thân, vì vậy mà chúng ta phải còn kẹt ở trong tham sân si mạng nghi, gọi là tư hoặc, còn kẹt trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, gọi là kiến hoặc. Ta còn bị kiến tư hoặc này, cho nên tới bây giờ ta còn nặng trĩu ở thế giới gọi là ta bà này đó chứ. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật là tại vì Ngài tinh tấn, Ngài đoạn trừ cái kiến tư hoặc, rồi Ngài đoạn trừ cái vô minh hoặc, Ngài đoạn trừ trần sa hoặc, Ngài mới thành tựu sớm hơn mình đó chứ. Mới vị thành một vị Như Lai Thế Tôn. Còn Tôn giả A Nan cũng như ta, không khác. Nhưng mà Tôn giả A Nan sẽ chỉ Ngài chuyên cần để Ngài học rộng, hiểu sâu. Vậy thì Tôn giả A Nan cùng ta không khác. Vậy là Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan cũng như đang thọ ký cho chúng ta vậy thôi. Bởi vì cuối cùng rồi tất cả chúng sanh Phật tâm thị tam nhưng mà vô sai biệt là một thôi. Khi mà thể tánh giác ngộ nó tràn đầy thì nó chung cùng, nó hòa quyện, nó không khác. Lúc đó nó giống như nước trăm con sông hãy đổ về biển cả thì đều thuần một vị mặn, đều thuần một thứ nước, không có phân biệt. Vậy thì dòng sông Hồng, dòng sông Hoàng Hà, dòng sông Hằng, tất cả dòng sông dầu là ở quốc gia, ở quốc độ khác nhau, ở trên cái mặt địa dư quả địa cầu khác nhau, nhưng mà tất cả dòng sông đều xuôi về biển cả thì thuần một thứ nước, hòa quyện một thứ nước. Dầu các dòng sông, nước nó ngọt cỡ nào, nó trong lành cỡ nào, nhưng mà đổ về biển cả thì thuần một vị mặn. Tâm cũng vậy. Hôm nay ta là chúng sanh, tại vì ta bị ngũ ấm, ta bị ngăn che, ta còn những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái si mê, những cái ngã mạn, những cái nghi ngờ. Ta còn những cái ác kiến. Nhưng mà nếu ta hóa giải được, mà muốn hóa giải được cái đó thì thưa với đại chúng, không phải cầu nguyện, không phải gian sinh, không phải lạy lục một vị nào mà hóa giải cho ta được, mà tự ý thức của ta hóa giải. Tự ý thức của ta hóa giải. Làm sao chuyển cái ý thức này nó thành trí tuệ đi. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới đoạn trừ được phiền não vô minh. Chỉ có trí tuệ mới đưa con người ta an lạc và giải thoát. Cho nên đạo Phật không phải cầu nguyện, không phải gian sinh, không phải lại lục một cái người nào. có một cái quyền năng giúp cho ta được hết, mà phải tự lực của chúng ta. Còn vấn đề nương vào tha lực đó là vấn đề mới tu, mới có trầy trầy trật trật, mới có đứng hàng rào dòm vô bên trong thôi. Còn nếu chúng ta chấp nhận đi vào trong mảnh đất tâm mà chúng ta phải tự lực. Vì vậy mà cái nước của tên của Ngài A Nan, cái nước của tên Ngài A Nan là Thường Lập Thắng Phan. Thường Lập Thắng Phan là cái cờ chiến thắng. Bởi vì cái trí tuệ cao sâu như biển thì không có cái tà thuyết ngoại đạo nào đối địch nổi. Cho nên mọi người phải thấy được là mình đã có cái trí tuệ uyên thâm. Thì vậy mà cái nước của Ngài A Nan tên là Thường Lập Thắng Phan. Phan là lá cờ. Lá cờ này mà lá cờ này coi như chiến thắng. Rồi cái kiếp mà Ngài A Nan trụ đó là Diệu Âm Biến Mãn. Bởi vì có trí tuệ rồi thì thuyết pháp nó đâu có rơi vào tà giáo. Nó không đưa chúng sanh, không đưa mình tới cái chỗ tà kiến. Nó không đưa mình cái chỗ ngoại đạo. Ngoại đạo là hướng cái đạo, hướng cái gì ở bên ngoài đó. Chứ mấy ngoại đạo là người khác đạo mình. Bây giờ là tôi với các vị đang ở trong đạo Phật đây nè. Mình đừng có tưởng đâu mình ở nội đạo nghe. Ngoại đạo không đó. Ít có người nào ở trong nội đạo đâu, dù là mang cái nhãn hiệu, mang cái danh là đạo Phật, nhưng mà cái lòng luôn lúc nào cũng hướng ngoại thì gọi là ngoại đạo. Đức Phật mới nói rằng A Nan vẫn tiếp tục ngươi sẽ cúng dường 62 ức chư Phật hộ trì tạng pháp sau chứng vô thượng đạo, giá quá 20 ức hàng hà sa Bồ Tát khiến cho họ thành tựu Bồ Đề. Khi nghe Đức Phật nói như vậy, có 8.000 Bồ Tát mới phát tâm điều nghĩ: chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, thì cớ sao Ngài A Nan là thinh văn mà được Phật thọ ký? Đó. Trong khi Đức Phật thọ ký như vậy nè, thọ ký là A Nan sau này thành Phật đó, ở nước đó và kiếp đó, nhưng mà cũng phải giáo hóa cho Bồ Tát, giáo hóa cho 20 ức hằng hà sa Bồ Tát. Bây giờ các hàng Bồ Tát mới nghe, Bồ Tát mới phát tâm nghe, đó là tại sao mà các hàng Bồ Tát lớn chưa được Phật thọ ký mà A Nan là thinh văn mà được Phật thọ ký là sao? Mà tại sao thinh văn mà giáo hóa cho Bồ Tát? Nghe cái câu này nó đâu phải là hổng lý đâu. Cái câu này là có lý lắm đó. Các vị phải cần suy nghĩ. Nói chữ tư duy nó còn lệ thuộc trong cái Hán học nhiều quá. Cần suy nghĩ coi tại sao như vậy. Vậy thì Bồ Tát nào? Giáo hóa 20 ức Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát nào? Bồ Tát đây là Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh. Bồ Tát tâm nó có một muôn ức Bồ Tát tâm. Muôn ức Bồ Tát tâm. Bồ Tát hạnh nó có muôn ức Bồ Tát hạnh. Mà như Bồ Tát thì các vị đã rõ thông mà tôi giải thích hôm nay rồi. Bồ Tát là đại đạo tâm. Bồ Tát là cái tâm hồn rộng mở. Nếu ai có tâm hồn rộng mở mà nghĩ tới cái chuyện lợi ích cho chúng sanh thì người đó được gọi là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát theo thông thường chúng ta suy nghĩ đó, Bồ Tát là lớn hơn thinh văn. Đại đa số chúng ta đều suy nghĩ như vậy và cũng đúng như vậy. Bởi vì thinh văn, duyên giác rồi mới tới Bồ Tát, mới tới Phật, gọi là tứ thánh. Còn lục phàm á là trời, người, A-tô-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên mới nói là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một cái tâm gọi là nhất tâm mà đủ cả 10 pháp giới mà. Như vậy là Bồ Tát là cái người phát cái tâm Bồ Đề. Bồ Tát là cái người coi như sắp sửa thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, thành Phật chứ gì. Như vậy là Bồ Tát phải lớn hơn Thinh Văn rồi chứ gì. Mà tại sao bây giờ A Nan là Thinh Văn mà được Phật thọ ký, mà sau này A Nan cũng phải giáo hóa cho Bồ, cho hai muôn ức Bồ Tát là sao? Bây giờ chúng ta nhắc lại để tìm hiểu lại. Thưa các vị, cái người mới vừa phát tâm vô thượng, phát tâm Bồ Đề được gọi là Bồ Tát, được gọi danh từ chung là Bồ Tát. Bởi vì phát tâm mở cái lòng ra mà, mở cái tấc lòng ra để trang chứa cái từ bi, trải cái lòng yêu thương và học cầu cái trí tuệ giải thoát. Thì như vậy người phát tâm mà tinh tấn trên con đường đạo thì người đó gọi là Bồ Tát, nhưng mà đó là Bồ Tát Địa Tiền. Cái hàng Bồ Tát Địa Tiền này đó là phải đang đi trên con đường tu tập và phải đi ngang cái ngưỡng cửa thập tính, rồi phải đi ngang cửa thập trụ, đi ngang cửa thập hạnh, đi ngang ngưỡng cửa thập hồi hướng. Đó là Bồ Tát Địa Tiền. Bắt đầu cho tới Bồ Tát thập trụ, thập địa. Bắt đầu đi ngang cái địa vị Bồ Tát thập địa đó, đi ngang cái trò thập địa thì bắt đầu mới đi vào Bồ Tát gọi là đăng địa. Hiện bây giờ tôi và các vị là Bồ Tát đó, mà Bồ Tát mình Bồ Tát Địa Tiền. Người xuất gia như tôi cũng có được, nếu phát được cái tâm Bồ Đề cũng được gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Còn các Phật tử tại gia, dầu là các vị thọ năm giới, mười giới gì đó, nhưng các vị vẫn có quyền thọ giới Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tiền. Có nghĩa là mình đã được tới cái ranh đất của hiền thánh rồi, nhưng mà mình chưa có vào sâu trong cái mảnh đất, mình chưa có đăng địa, mình chưa có ngồi trên cái mảnh đất hiền thánh thôi, chứ còn mình đang được đứng ở rào, mình nhìn vô rồi đó. Bởi một khi quả lòng mà rộng mở thì lúc bấy giờ gọi là Bồ Tát rồi đó. Học đạo là quý vị phải học rõ như vậy. Theo như cái duy thức học đó thì không có nói thập tính mà nói tam tư lương, có nghĩa là nói thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Thì thôi bây giờ tôi nói sơ qua theo cái kiểu duy thức học để cho các vị lấy cái bộ duy thức ra quý vị nghiên cứu nó dễ hơn. Còn đúng ra nó phải có thập tín nữa. Bởi vì cái vị Bồ Tát mà muốn thành tựu Như Lai vô thượng giác á, là phải trải qua gọi là 52 địa vị, thì nó buộc lòng trong đó nó phải có thập tín, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa là 50, rồi đẳng giác và diệu giác, hai nữa là 52. Nhưng mà theo duy thức học thì gom lại, nó chỉ có tam tư lương vị, hay là gọi là tư lương vị. Đó, tam tư lương vị. Như vậy thì bây giờ tôi nói sơ qua. Sơ qua tại sao mà trong duy thức học chỉ có nói tam tư lương vị, có nói ba vị thôi, đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Còn thập tính thì tại sao không nhắc? Bởi vì thập tính nó giống như cái lớp mẫu giáo, lớp chồi, lớp mầm. còn bắt đầu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nó ví như tiểu học, trung học, đại học, rồi tới thập địa là coi như là ngon lành rồi, đó là tiến sĩ, là hậu tiến sĩ, là coi như cái người thông suốt, người được cái trí tuệ, được cái tri thức nó cao rộng, được làm giáo sư, phó giáo sư rồi. Còn thập tính là nó như cái lớp chồi, lớp mầm. Như vậy nó thập trụ là cái địa vị chỉ cho những người đã từng gieo trồng hạt giống Phật, có khả năng trụ nơi đất Phật để sinh trưởng phước đức trí tuệ của mình. Như vậy là trụ là vậy. Trụ là ở. Ở trong cái hạt giống, trong cái mảnh đất Phật, mảnh đất tâm này. Cái người mà chấp nhận mình có cái tâm mình có khả năng sáng suốt, và mình quyết chí đi trên con đường học đạo, tu theo đạo, hành đạo để được cái bồ đề trong sáng, để được cái trí tuệ soi sáng, thì như vậy cái người đó là Bồ Tát. Cái Bồ Tát đang ở trên cái mảnh đất gọi là thập trụ. Cái người đó có gieo trồng hạt giống Phật. Mà Phật là hạt giống gì? Tôi nhắc đó là chữ Phật là tỉnh thức, chữ Phật là giác giả. Vậy thì Phật là một con người, nhưng mà con người này tỉnh thức. Chứ Phật không có phải ở đâu mà ta tưởng tượng nó quyền bí, nó cao siêu, nó thâm thẳm. Phật ở đâu mà nó ngoài thế giới loài người này, không có. Chứ Phật là giác giả, mà giác giả là con người giác. Mà giác là gì? Giác là con người tỉnh thức, không còn mê. Còn chúng ta bây giờ là cũng là con người, nhưng mà con người mê cho nên gọi là chúng sanh. Con người mà mở mắt trao tráo như vậy mà vẫn mà nằm mê, vẫn nằm mộng. Bây giờ tôi thấy cái khoa học bây giờ, cái trần đời bây giờ nó chế những cái hay lắm nha. Tôi thấy có nhiều cô gái nha, trời ơi, nó dĩa, nó xăm chân mày, nó gắn lông mi, rồi nó dĩa, nó làm sao mà có cái con mắt tới mà mình liếc ai cái nó phóng hào quang vậy đó. Nhưng mà vẫn ở trong mê, vẫn lờ đờ bởi vì con mắt này nó lờ đờ bởi cái tham dục, dâm dục, thực dục, nó lờ đờ bởi tài sắc danh thực thầy, cho nên mở mắt trao tráo vậy mà vẫn là mê. Cái tư tưởng này nó vẫn ngủ sai. Còn đối với Phật là con người, nhưng mà con người giác, là vì cái tư tưởng này nó thức rồi. Nó không có sai mộng, nó không có mê muội trong cái dâm dục, thực dục, tham dục. Nó không có kẹt trong tình tiền, danh lợi. Nó không có kẹt trong hỷ nộ, ai cụ ái ố dục. Thì như vậy cũng nó đó, nhưng mà là Phật. Mà cũng nó đó, mà là chúng sanh. Hãy giác, tỉnh thức là Phật. Mà mê muội là chúng sanh. Học đạo là phải học vậy đó, các vị mới cảm thấy có trí tuệ được. Đừng có ham cái học cái kiểu mà tưởng ở bên ngoài. Tôi nói thiệt các vị, tôi đâu có dạy khờ mà tôi đi nói vậy để cho tôi mất cái quyền lợi. Nhưng mà tại vì bá tánh mong đạo nuôi tôi mấy chục năm qua, không lẽ bây giờ nuôi cho tôi có ăn có học rồi biểu tôi đi nói bậy, tôi nói không được chứ thiệt. Tôi đâu có ngu mà tôi đi nói vậy để cho nhiều người ghét tôi. Nó quýnh cô lập tôi luôn chứ các vị tưởng ha. Quýnh cô lập luôn. Bởi vì nói như vậy là coi như bá tánh bổn đạo đâu có cúng. Cho nên tôi là nghèo nhất. Nhưng mà cái tâm hồn tôi lại nó nhẹ nhàng nhất. Nhờ tôi phát hiện ra cái việc này. Nhờ tôi cảnh tỉnh cái việc này. Tôi chấp nhận. Bây giờ coi như ai nói tôi gì cũng được, nhưng mà tôi đền ơn Phật, đền ơn Thầy Tổ, đền ơn quý vị nuôi nắng tôi mấy chục năm qua bằng cái tôi nói sự thật như thế này. Chứ tôi không thể nào cầu nguyện được cho các vị đâu. Các vị mà ủng hộ nuôi nắng tôi mà biểu tôi cầu nguyện cho các vị là tôi cầu không được nha. Tôi nói chân thành như vậy. cầu được thì thế giới này nó đâu có quýnh rầm rầm. Cầu được thì tôi hỏi các vị là nội cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này đó, đạo nào cũng có, vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do đạo giáo mà, sao không hiệp lẫn nhau để cầu nguyện đi, để cầu nguyện cho thế giới hòa bình đi. Còn đằng này nó quýnh rầm rầm, nội mà đủ thứ khủng bố, phải canh chừng từng giờ, không dám từng phút giây, không dám lơi cảnh giác được. Thì tại sao mấy nhà tôn giáo đâu, đạo giáo đâu mà không cầu nguyện đi, để cho mấy thằng khủng bố nó rình rập. Mà hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đủ thứ đạo mà tại sao không hiệp lại để cầu nguyện? Như vậy là rõ ràng là cầu nguyện không được chứ gì. Rồi thiên tai, quá hoạn, lục lội, sao không cầu nguyện đi? Cho nên tôi nói mạnh như vậy để cho các vị thức tỉnh ra. Cho nên đạo Phật là một đạo giáo dạy cho con người chuyển đổi cái ý thức, dạy cho con người thay đổi cái tư tưởng, để cho con người có một cách sống lành mạnh, thì cái đó là đạo Phật. Còn cái điều cầu nguyện giang sinh lại lục, lễ bái, đó là cái chuyện hình thức, cái chuyện lễ nghi, thậm chí là của tà giáo ngoại đạo. Nó mạnh vậy đó. Ai thương thì thương, ai có mến thì cũng cảm ơn. Còn nếu mà không thương thì tôi cũng chịu thôi, chứ tôi không thể nói khác hơn được. Cho nên ai có thương tôi thì cho miếng cơm biết ăn, miếng gạo đồng tiền ăn. Còn cảm thông cũng chịu thôi, chứ thiệt lòng tôi đền ơn cho những người nuôi tôi mấy chục năm qua bằng cách tôi nói thật như vậy. Nếu cầu nguyện được, vang sinh được, lại lục cúng tế mà được, thì ta khỏi cần tu tập làm gì, ta khỏi cần học đạo làm gì, ta khỏi cần bồi bổ trí tuệ để làm gì hết. Cứ việc lại đi, xin đi, khấn đi, cúng cầu đi. Thật sự mấy cái đó không làm được. Làm cũng làm chơi, làm theo kiểu mà gọi là ngu muội, để mà lừa bịp với nhau một kiếp người thôi. Thì tôi nói mạnh vậy, các vị cảm thông cho tôi nghe. Khi nào tôi nói cái gì mà có lợi cho tôi thì các vị cho rằng là thầy nói như vậy quá trớn. Còn đằng này tôi nói không có lợi cho tôi mà có lợi cho các vị thì các vị cảm thông cho tôi. Đừng có vội trách móc tôi, tội tôi lắm. Bây giờ trở lại cái thập trụ. Thập trụ là 10 món, hay là 10 thứ, hay là 10 cái cách để ta dung xới, ta gieo trồng cho nó trưởng dưỡng cái phước đức trên cái mảnh đất của Phật, mảnh đất tâm, mảnh đất Phật. Một là phát tâm trụ, là cái người mà phát cái tâm để khởi tu. Có nghĩa là bắt đầu chúng ta đề ba, chúng ta xuất phát, chúng ta trao dồi, chúng ta sửa, thì cái đó gọi là phát tâm trụ. Bởi vì tu ban đầu của chúng ta là phải có đạo tâm. Nếu không có đạo tâm thì đừng có nói tu hành con khỉ khô gì hết trơn. Cho nên cái bước đầu tiên mà gọi là đề ba đó, xuất phát đó, là phải phát tâm trụ. Cái thứ hai là trì địa trụ, có nghĩa là sửa trị cái tâm địa của mình cho nó trong sạch, nó bằng phẳng như cái trang đất mà gieo mạ vậy. Đó, nó, quý vị thấy tu nó có thứ lớp phải không? Bởi vì cái mảnh đất tâm mình xưa nay gọi là ngũ ấm thân này, nó ngăn che đủ thứ, cho nên nó có phiền não, có vô minh, có tham dục, có sân nhuế, có trạo cử, rồi có hôn trầm, đủ thứ các loại cỏ dại, cỏ quan. Nó chằng chéo, nó mọc lên, nó làm hư hoại cái mảnh đất này. Bây giờ mình phải vung xới, mình phải nhổ cỏ đó, mình làm cho cái đất nó bằng phẳng đi. Thì như vậy gọi là trì địa trụ. Bắt đầu mình, khi đất bằng phẳng rồi mình mới gieo mạ chứ. Khi đất bằng phẳng rồi mình mới gieo mạ, gọi là tu hành trụ. Tu hành trụ nghĩa là do sửa trị cái tâm mình nó phẳng lặng rồi, mình nhổ nhổ cỏ đặng mình chuẩn bị mình gieo giống nè. Khi mà mình được được mà cái trì địa trụ rồi, bắt đầu mình gieo mạ rồi đó, mình mới an ổn mà mình du hành tự tại không bị chướng ngại. Còn tôi hỏi các vị nè, mình không lo cái hạt giống mình cho nó tốt, đất của mình bỏ hoang như vậy mà mình cứ đi du hành, mới mốt là cái quả là gì? Quả là nghèo đói. Như vậy mình muốn du hành tự tại, mình muốn không bị chướng ngại thì mình ráng mà vun xới, mình gieo giống đi, mình để đó đi cho nó chắc ăn. Gieo giống để đó cho nó chắc ăn. Cái nhân mình gieo thì nó sẽ trổ ra cái quả. Mà mình hãy vun xới cái nhân nó tốt như chừng nào thì đầy đủ phân nước chừng nào thì cái quả nó tốt, nó đẹp chừng đó. Còn bây giờ mình cũng gieo nhân đó, nhưng mà khi mình muốn du hành thì mình phải gieo cái nhân tốt cái đã. Rồi mình mới an tâm, mình biết rằng mình đi du hành này đó, rồi mình cũng có cái quả, mình về mình hưởng chứ nó không có cái nó đổi mà nghèo đói. Có nhiều người tu hành không có biết cách tu, tưởng đâu vô là nhào vô, nghe ai cúng dường cũng cúng dường, nghe ai bố thí cũng bố thí, đi vay đi mượn bố thí. Đi dai đi mượn cúng dường để cầu phước, cuối cùng là tiền mất tật mang. Các vị thử suy nghĩ coi, các vị mà có tiền có của đi vô cúng chùa tới chừng mà rủi các vị xa cơ thất thế nghèo đói, con thầy chùa nào mà dám lấy cái tiền của mình cúng hồi xưa ngắt phần trăm lại giúp đỡ lại cho mình không? Tôi nói đây nó hơi tàn nhẫn chút. Có nhiều Phật tử lo cho chùa, cúng chùa, tiền bạc, vòng vàng, bao nhiêu cũng gỡ cúng. Nhưng mà tới già nua lụm cụm nghèo đói rồi chẳng thấy mặt ông thầy chùa. Tới thăm viếng cho được cây sừng gươm ha, ho lon sữa gì đâu. Bởi vì trong nhà Phật có danh từ bố thí ba la mật mà, cho nên mấy ông đâu có cần quan niệm gì đâu. Nói ra nó đụng dữ lắm mà cũng phải nói. Nên tôi nói cho đại chúng nghe vậy đó. Mình phải phát tâm trụ, trì địa trụ, tu hành trụ. Là tới thứ ba. Thứ tư là sinh quý trụ, là trụ đất Phật, được thọ dụng cái phần khinh an và giải thoát. Như vậy thì mình trụ cho mình. Quý vị ơi, không có thầy chùa nào, không có bà giải nào mà giúp cho mình được đâu. Mà mình phải tự tìm cái mảnh đất Phật cho mình. Mình phải làm sao giữ phần khinh an và giải thoát cho mình. Như vậy mà tu hành mà không có tự tại thì không có khinh an. Mà không có tự tại, không có khinh an thì làm sao có bồ đề, có niết bàn chứ. Cái thứ năm là phương tiện cụ túc trụ, có nghĩa là tự lợi, tha lợi, đầy đủ cái duyên, thực hiện tốt những không gì trở ngại, tướng mạo khởi sắc quang minh. Cho nên người tu hành, mà khi mình được các phần trên rồi đó, tới cái phần này gọi là phương tiện cụ túc trụ, thì mình bắt giờ mình đầy đủ với nhau, hợp duyên với nhau rồi thì cái tướng mạo mình khởi sắc quang minh. Mình tu mà cái tướng mình nó không có khởi sắc đó là tu sai rồi. Tu mà cái mặt mình lúc nào nó cũng chim biểm. Tu mà cái mặt mình đó, lúc nào nó cũng đi đưa đám ma. Tu mà con người mình càng tu á, mình mở mà lời nói ra người ta đi cạo gió. Tu mà càng tu con mắt mình nó liếc ngang liếc dọc. Tu mà càng tu á, con người mình nó giống như là cái người lững khững, lùng khùng, lững khững cõi trên. Như vậy cái đó là con người không phải là người tu. Mà người tu là phải khởi sắc quang minh. Lời nói phải hợp với cái lòng từ bi, cái sự hỷ xả. Có nhiều người tu trời mở miệng ra là Phật Pháp không à, mà đụng tới cái bản ngã nó một chút nó vẫn đi đâu chối. Là tôi đây có bị rồi, nói đụng tới cái bản ngã chút là vẫn đi đâu chối. Như vậy tôi để làm cái gì? Giống như cái thằng mà bị lẩn tẩn ở trong cái bộ phim mà cô Thấm Về Làng đó. Nó mở miệng ra là tôi là người có ăn, có học, có địa vị trong xã hội. Tôi là người có ăn, có học, có địa vị trong xã hội. Cái người có ăn, có học, có địa vị trong xã hội, người ta đâu cần nói câu đó. Bởi vì nó học hơi cao, nó học quá nó bị trét đi. Cho nên nó nghĩ nó là người có ăn, có học, có địa vị trong xã hội. Người tu của mình cũng nhiều thứ này lắm à. Mở miệng là tu. Nhưng mà thật ra đó, chữ tu với chữ tù nó cũng cái âm nó giống nhau, mà nó có cái dấu quyền ở trong đó. Cho nên tu quyền tù á. Tu nhưng mà không có ra được cái lòng của lục đạo luân hồi. Không có ra được cái tình ái si mê, cho nên mới tu trong lục đạo. Cho nên người tu phải có đạo đức. Người tu trước mắt là phải có đạo tâm, rồi mới từ cái đạo tâm nó thể hiện một cái đạo hạnh. Đạo hạnh cũng có nghĩa là đạo đức đó. Nếu mình là người tu thiệt có đạo tâm, có đạo hạnh rồi thì mình biết mình là ai. Mình đâu có ăn bậy lấy bạ. Mình có thân với người nào thì mình cũng thân với người mà đáng tuổi ngang với mình, để làm bạn tri âm tri kỷ, đâu có đi lấy tầm bậy tầm bạ. Kẻ khùng kẻ điên cũng lấy, ngoại đạo cũng lấy. Cho nên bây giờ cái hạng mà tu mà tù này nhiều lắm. Tu mà gọi là tu tù, tu ở tù. Ở tù bị nhốt ở trong cái lòng tham dục, dâm dục, thực dục. Thì vậy mà tôi nhắc với các vị là cái người tu phải có đạo hạnh. Đạo hạnh là đạo đức đó. Bởi vì từ cái đạo tâm mà nó tiến lên cái đạo hạnh, thì như vậy gọi là phương tiện cụ túc trụ. Rồi nó mới lên một điều nữa là chính tâm trụ. Chính tâm trụ có nghĩa là tướng mạo quang minh rồi, nội tâm chân chánh, gần đồng với chư Phật. Chính tâm. Mình chính tâm rồi thì mình sống nhẹ nhàng. Rồi lên một bậc nữa đó là bất thối trụ. Bất thối trụ là thân tâm tương hợp, ngày ngày chỉ có tăng tiến đi sâu vào chánh quán. Rồi gần hết giờ nữa rồi. Rồi đi lên một bậc nữa là đồng chân trụ. Có nghĩa là có những đức tướng tốt của Phật có. Rồi đi lên nữa đó là Pháp Vương Tử Trụ. Có nghĩa là con của Đấng Pháp Vương chào đời. Rồi cái trụ thứ 10 là Quán Đảnh Trụ. Là con vua trưởng thành, có khả năng thừa hành Phật sự, được Phật rước nước dưới cái nước trí tuệ trên đầu. Như vậy thì ban đầu của người tu của chúng ta là phải đi ngang cái ngưỡng cửa thập trụ này. Thôi, chia sẻ không sao, học từ từ, không mất đi đâu các chị nghe. Ráng, bây giờ tôi sẽ đăng lên màn hình cái chỗ thập trụ này để rồi các chị đọc. Thôi thứ ba mình gặp lại cái vấn đề thập hạnh, thập hồi hướng. Rồi thập địa. Bởi vì cho nên đạo Phật nó có căn bản, nó có thứ lớp đàng hoàng nghe. Còn cái chuyện mà thọ trì tam quy ngũ giới của các vị, hay là thập thiện nghiệp của các vị, thập thiện nghiệp của các vị thọ đó, là nó mới có vừa sống cho trúng cái tư cách làm người làm trời thôi. Còn bây giờ muốn làm Phật là phải đi ngang đây nè. Thôi khàn tiếng rồi. Các vị biết là mấy bữa nay không dám uống trà đó. Sáng ngủ dậy là phải nặng một trái chanh vô nước ấm ấm mà uống đó. Cái mùa này nó vậy đó. Đại đa số ai ở cái phương Tây là mùa này là bệnh hết rồi. Tại vì cái mùa ra hoa bông hoa nhiều lắm. Cái phấn hoa nó bay vòng vòng vòng vòng vòng. gọi là allergy gì đó. Nên mùa này bệnh lắm, nhưng mà bệnh bệnh chơi vậy thôi, chứ tôi thì trí tuệ tôi cũng không lu mờ đâu. Tôi nguyện là không có cho nó lu mờ cái trí tuệ, nhưng mà nhiều khi cái thân ngủ ấm này nó bệnh nó cũng chi phối, dù nói thì nó khàn tiếng rồi nó mệt mệt cái nó bực bội không muốn nói nữa vậy đó. Thôi thì chúng ta tạm ngưng tới đây nha. Vậy bữa nay là tôi nhắc cho các vị cái chỗ thập trụ nha. Các vị cố gắng, tôi sẽ đăng lên màn hình cho các vị đọc. Thôi, chào hết tất cả các vị. Thứ ba chúng ta sẽ gặp nhau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.